Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 984, Hỏa Phượng lại xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt bên này vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng nhập định thời điểm. Một đạo tin tức bỗng nhiên từ đáy lòng xuất hiện. Lại là hồi lâu chưa từng thấy qua thần điểu Hỏa Phượng thanh âm. Cái này thần điểu Hỏa Phượng vừa mở miệng, lần này cũng không phải tới và hắn trò chuyện chuyện nhà. Lại là nhấc lên khối này cốt rồng sự việc. Trước không nên gấp gáp luyện hóa cốt rồng, nếu không lãng phí một cách vô ích khối này cực phẩm chí bảo. Thần điểu Hỏa Phượng thanh âm vừa xuất hiện, vừa mở miệng chính là lên tiếng chặn lại Lưu Kiệt bên này muốn phải làm động tác. Trong chốc lát không khỏi để cho Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Mỗi một lần thần điểu Hỏa Phượng xuất hiện, đều có nó mục đích nào đó hoặc giả nói là nguyên nhân. Lần này lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng mình phát ra tin tức. Lại là vì như thế một khối cốt rồng tới. Chẳng lẽ khối này cốt rồng giá trị so mình tưởng tượng còn lớn hơn lên rất nhiều. Hỏa Phượng xuất hiện là vì không để cho mình muốn phí của trời. Chuyện gì xảy ra, không phải là một khối cốt rồng. Không nghĩ tới cũng kinh động ngươi xuất hiện. Chẳng lẽ ta lấy được xương này là một không thể có nhiều bảo bối. Lưu Kiệt lên tiếng dò hỏi, muốn biết nguyên nhân trong đó. Khối này thanh long xương cột sống đích xác là một không thể có nhiều bảo bối. Dẫu sao cái này quá ở giữa thiên địa trước mắt tồn tại long loại đã rất ít rất ít. Không nghĩ tới ngươi lại vận khí tốt như vậy, đạt được như vậy một cái cơ hội, lại để cho ngươi lấy được một khối cốt rồng. Vận khí của tiểu tử ngươi vẫn là tương đối khá. Thấy Lưu Kiệt dừng động tác trong tay lại, Hỏa Phượng vậy không có gấp trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là ở vậy thừa tái hắn hư ảnh huyễn hình trung tướng một đôi mắt nhìn về phía Lưu Kiệt tại mới. Vừa giống vậy lấy được vậy một giọt thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi trên. Liên quan tới long tộc lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý. Cốt rồng luyện khí, máu rồng thực lực cường đại. Mới vừa con linh thú kia đã hấp thu hết khối này thanh long xương sống cổ nội bộ hơn nửa bộ phận. Máu rồng, còn dư lại cũng chỉ là một ít canh thừa cơm cặn. Hiện đang hấp thu luyện hóa hết khối này cốt rồng, căn bản không đạt tới tối đại hóa lợi nhuận trình độ. Thần điểu Hỏa Phượng mở miệng, nhìn Lưu Kiệt yên lặng nói, à... Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa vậy thượng cổ linh xà độ lôi kiếp thời điểm hấp thu hết phần lớn máu rồng. Con rồng này cốt thì có ích lợi gì? Nghe được thần điểu Hỏa Phượng vừa nói như vậy, nhớ tới trước lôi kiếp bên trong vậy một con thượng cổ linh xà trên mình đột nhiên xuất hiện màu đen vảy rồng. Cái này vừa nghĩ đến có lẽ cùng long huyết này có quan hệ thế nào? Mới chợt hiểu ra. Bất quá nếu khối này cốt rồng bên trong phần lớn máu rồng đều đã bị thượng cổ linh xà cho hấp thu hết, vậy thần điểu Hỏa Phượng những lời này lại là ý gì đâu? Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo lại nên làm cái gì mới được? Cốt rồng dẫu sao vẫn là phải hấp thu luyện hóa hết. Chỉ là thần điểu Hỏa Phượng vừa nói như vậy, hẳn có biện pháp gì mới đúng? Lưu Kiệt lúc này đem tầm mắt nhìn về phía thần điểu Hỏa Phượng. Chờ đợi Hỏa Phượng nơi này cho ra đề nghị. Cốt rồng bên trong phần lớn máu rồng mặc dù là bị vậy linh thú hấp thu. Nhưng vậy theo ngươi đánh chết dung nhập vào cái này con linh thú máu tươi bên trong. Lấy ta đề nghị xem ra. Hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi sự việc ngươi vẫn là đồng thời tiến hành đi. Như vậy có thể có được cao nhất. Tăng lên thực lực hiệu quả. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp thần điểu Hỏa Phượng nơi này chính là cho ra Lưu Kiệt đề nghị. Chỉ bất quá cái này một cái đề nghị ở Lưu Kiệt nghe tới như thế nào cũng không đáng tin cậy. Cho tới để cho Lưu Kiệt trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Đồng thời hấp thu luyện hóa cốt rồng và thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi. Thần điểu Hỏa Phượng chẳng lẽ là điên rồi phải không? cái này hai cổ khổng lồ linh năng năng lượng tổng cộng cũng không phải là mình trước mắt tình trạng thân thể là có thể tiếp nhận xuống. Cái này không nên để cho mình rơi một cái bạo thể mà chết kết quả sao? Liên quan tới chuyện này, Lưu Kiệt mình sớm đang quyết định hấp thu cốt rồng trước khi thời khắc. Cũng đã nghĩ qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là thần điểu hỏa phượng xuất hiện lại là muốn cho hắn đi bốc lên cái này hai cái lựa chọn ra cái thứ. Ba lựa chọn, lại là đồng thời hấp thu cốt rồng và linh thú máu tươi. Đồng thời hấp thu hết cùng tông đồng nguyên máu rồng, mới có thể tối đại hóa đạt tới luyện thể tác dụng. Đối với ngươi chỗ tốt chỉ sẽ lớn hơn. Ngược lại, nếu như ngươi muốn từng cái đơn độc hấp thu hết, lấy được hiệu quả ngược lại không bằng lần đầu tiên tốt. Thân thể tố chất của ngươi trên trái đất người bên trong đã coi là lên số 1 số 2 tồn tại. Ta đề nghị ngươi một hơi đồng thời đem hai thứ đồ này hấp thu hết. Thần điểu hỏa phượng thanh âm, lạnh lùng, như vậy giọng giống như là ở răn dạy Lưu Kiệt vậy, để cho Lưu Kiệt có chút cảm thấy không nói. Nhưng thần điểu hỏa phượng ngay cả có như vậy tư cách. Dẫu sao Lưu Kiệt có thể lớn lên nhanh như vậy, một đường dẫn đầu trái đất tuyệt đại đa số thiên tài năng lực người cũng từ trong bộc lộ tài năng. Dựa vào chính là thần điểu hỏa phượng đối với ảnh hưởng của hắn. Nhưng cái này thần điểu hỏa phượng yêu cầu, hay là để cho Lưu Kiệt có chút chát lưỡi, lấy hỏa phượng thân phận, nói lên như vậy yêu cầu nghiêm khắc tới yêu cầu Lưu Kiệt hợp tình lý bên trong. Nhưng Lưu Kiệt suy tính ngược lại không phải là những thứ này. Hắn suy tính là mình chân chính tình huống thân thể kết quả có thể hay không qua gánh nổi cái này. Hai thứ vật phẩm linh năng tổng số, nếu không ở sau hấp thu bên trong sợ rằng thật muốn rơi được một cái bạo thể mà chết kết quả. Và kẻ địch chiến đấu chết so với cái này bạo thể mà chết tới chết kết quả nhìn như rõ ràng cho thấy muốn bực bội quá nhiều quá nhiều. Ngươi nói là nghiêm túc sao? Đồng thời hấp thu linh thú này máu tươi và cốt rồng xương tủy. Đây nếu là đến lúc đó không chịu nổi. Lưu Kiệt có chút thận trọng mở miệng dò hỏi, coi như hắn có thể dựa vào thần điểu hỏa phượng niết bàn lực lần nữa sống lại. Nhưng đến khi lần nữa sống lại thời điểm cũng đã là một năm sau chuyện. Ở thời gian lên căn bản không cho phép hắn làm ra nguy hiểm như vậy tính cực lớn thử nghiệm. Dẫu sao khoảng cách 28 giới hoàn toàn mở coi như còn dư lại không tới 3 tháng. Như vậy hậu quả Lưu Kiệt tự cho mình không gánh nổi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ta lúc nào hại qua ngươi? Liền ta nói cũng không tin. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền là có thể. Thần điểu hỏa phượng hiếm có trực tiếp khẳng định trả lời. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng mang một cổ không cho phép nghi ngờ giọng. Trực tiếp là để cho Lưu Kiệt tâm thần chấn động một cái. Liên tưởng đến đã qua cái này trong một năm phát sinh tất cả mọi chuyện. Mình từ một người bình thường lại đến như bây giờ một vị thực lực không tầm thường năng lực người. Đây hết thảy tất cả đều là quy công cho trước mặt vị này hỏa phượng. Thần điểu hỏa phượng cũng đích xác một mực đang giúp mình. Đích xác không có làm qua bất kỳ ra cách cho dù là tổn thương chuyện của mình. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không được trong lòng nghi ngờ, nhưng ở chỉ có ngắn ngủi mấy giây nghi ngờ sau đó. Trong lòng đã có câu trả lời. Được, ta tin ngươi, nếu là như vậy, vậy ta sẽ cùng lúc đem khối này cốt rồng và một giọt này linh thú máu tươi đồng thời hấp thu thôi. Toàn coi mình là cái người lười, một hơi thì phải ăn thành một người mập mạp không thể. Lưu Kiệt ngữ khí kiên định nói. Đồng thời còn không quên đùa giỡn một chút. Tiếng nói rơi xuống, người đã ngồi xếp bằng nhập định, chính là muốn chuẩn bị bắt đầu hấp thu luyện hóa hai thứ đồ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-csi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.